Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 17 trở về. Triệu Tĩnh Xu tìm được cái này chuyên gia nhìn qua 50 hơn tuổi, ăn mặc một kiện màu trắng áo choàng, người đứng ở nơi đó ánh mắt sáng ngời, dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói, thật là vừa thấy liền biết đó là cái chuyên gia. Ngươi đứa nhỏ này, ngày thường không tới ta nơi này báo cái đến nhìn xem ta có việc nhưng thật ra nhớ tới ta. Nghe ngươi ba nói, ngươi hiện tại ở Tuyên Thành công ân đại đội đi làm, ngày thường vội đều không thấy được người, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi ba liền ngươi này một cái nữ nhi, trong nhà như vậy đại xí nghiệp, ngươi nói Trương Đại Đại, ngươi nhìn xem ngươi, thời gian dài như vậy không thấy, vừa thấy mặt liền cho ta đi học, khi còn nhỏ cho ta thượng y học khóa, hiện tại trưởng thành, đổi nhau thành chính trị khóa. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ miệng liền lợi hại, Trương Đại Đại chờ có thời gian ta tự mình đi ra xem ngươi còn có. Thẩm Thẩm, bất quá lần này còn phải làm ơn ngươi hảo hảo cấp nhìn một cái, đã biết. Ta nói cho ngươi tiểu nha đầu, ta và ngươi Thẩm Thẩm nhưng ở nhà chờ ngươi. Xem ngươi không đi, Triệu Tĩnh Xu cùng cái kia chuyên gia hàn huyên vài câu sau, liền chạy tới làm Hạ Thiên Kỳ mang theo Bàng Hải Húc tiến vào. Phía trước Triệu Tĩnh Xu cùng chuyên gia lời nói Hạ Thiên Kỳ cũng nghe tới rồi vài câu. Chỉ cảm thấy này Triệu Tĩnh Xu thân phận cũng không đơn giản. Nghe tới nàng lão ba giống như cũng là cái gì đến không được nhân vật. Đến, ta này mệnh cũng coi như không tồi. Lại nhận thức cái Bạch Phú Mỹ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm khái một câu. Liền mang theo Bàng Hải Húc đi vào cái kia chuyên gia văn phòng. Dựa theo kia chuyên gia y tứ, hắn cùng Triệu Tĩnh Xu đều phải ở bên ngoài chờ. Hạ Thiên Kỳ cũng minh bạch cái này quá trình không thể có người quấy rầy, liền cùng Triệu Tĩnh Xu canh giữ ở bên ngoài. Như vậy liền tính là bên trong ra đường rẽ, bọn họ cũng có thể ở trước tiên vọt vào đi. Tới rồi bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền không chút nào che giấu từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Triệu Tĩnh Xu một lần, thẳng đến xem đến Triệu Tĩnh Xu có chút ngượng ngùng nói. Ngươi lại trừ cái gì điên, ta trên người trường hoa sao? Trên người của ngươi không trường hoa, bất quá dài quá một tầng vàng, thượng một bên đi. Không nói hưu nói vượn có thể chết. Bất quá ngươi nhìn xem ta này dáng người, nên đột đột nên kiểu kiểu có phải hay không cũng rất nữ nhân. Thôi đi, ta cũng nên đột đột nên kiểu kiểu à. Nhìn xem ta này cơ ngực, cũng không thể so ngươi tiểu nhiều ít. Hạ Thiên Kỳ nói xong còn cố ý định đĩnh ngực. Hắn cũng không biết vì cái gì, ở Triệu Tĩnh Xu trước mặt căn bản là không có ngượng ngùng vừa nói. Xem ra ta phải đem đầu tóc lưu dài quá, bằng không là thay đổi không được ta ở ngươi trong lòng nam nhân bà ấn tượng. Triệu Tĩnh Xu đối với Hạ Thiên Kỳ vô tiết tháo cũng có chút vô ngữ, không cấm thở dài nói, quái liền trách ngươi chưa cho ta lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên. Bất quá ngươi này tóc là nên lưu trường điểm nhi. Này đều mau cùng ta không sai biệt lắm dài quá, ta khi còn nhỏ vẫn luôn là tóc dài. Bất quá cảm thấy chỉnh lên quá phiền toái, liền dứt khoát bớt việc cắt, ngươi đừng cùng ta giải thích nhiều như vậy. Nghe ngươi cùng kia chuyên gia nói chuyện phiếm, nhà ngươi giống như rất có tiền, kia vì cái gì còn phải làm cảnh sát, còn sẽ gia nhập công ty. Phía trước nói như vậy một đống, trên thực tế đây mới là Hạ Thiên Kỳ muốn biết đến đồ vật. Đương cảnh sát khẳng định là vì duy trì thế giới hòa bình. Mặt khác, ngươi không cảm thấy nữ cảnh thực khốc, Rất có cái loại này anh tư táp sảng cảm giác sao? Đến nỗi vì cái gì gia nhập công ty, ta cũng không biết vì cái gì. Tóm lại mơ màng hồ đồ liền ký hợp đồng. Chờ phản ứng lại đây thời điểm cũng đã thượng tạc thuyền vô pháp, lại quay đầu lại đâu, nghe Triệu Tĩnh Xu như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ cũng bừng tỉnh nhớ tới hắn lúc ấy ký hợp đồng thời điểm. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng có một loại mơ màng hồ đồ liền ký bán mình khế cảm giác. Có lẽ giống như là Phó Hải Nghĩa lúc ấy nói như vậy. Bọn họ những người này căn bản là công ty đã sớm tuyển tốt. Đến nỗi kia phân bán mình khế là ngươi thiêm cũng đến thiêm. Không thiêm cũng đến thiêm. Căn bản là không đến lựa chọn. Ngươi hảo hảo duy trì thế giới hòa bình đi. Tương lai liền dựa ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu bậy bạ trong chốc lát. Rốt cuộc nơi này không cho hút thuốc. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu nếu là cái gì cũng không nói. Liền như vậy khô cằn đứng ở nơi này cũng xấu hổ. Hai người hi hi ha ha hàn huyên đại khái có hơn 10 phút. Chuyên gia liền nói bọn họ có thể vào được. Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau Triệu Tĩnh Xu cho hắn một cái mang bằng hải húc đi ra ngoài ánh mắt. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu liền lại đem bằng hải húc lạnh đi ra ngoài. Bọn họ đi ra ngoài không bao lâu. Triệu Tĩnh Xu liền cũng đi ra. Tiện đà như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đối với Hạ Thiên Kỳ hai người nói. Bằng tiên sinh một chút vấn đề đều không có. Xem ra chúng ta phía trước lo lắng là dư thừa. Bởi vì hết thảy sự tình đều là ở bằng hải húc trong nhà phát sinh. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền đề nghị hai người đêm nay dứt khoát lưu lại. Nhìn xem hay không còn sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Mà ở lái xe trên đường trở về, Triệu Tĩnh Xu cũng đơn giản hỏi bàng hải húc vài câu. Bàng tiên sinh trước kia hay không từng có mộng du trải qua? Không có, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa mộng từng có, ngươi xác định sao? Mộng du người chính mình là sẽ không biết chính mình ở mộng du, ta xác định. Bởi vì ta khi còn nhỏ thẳng đến thượng cao trung đều là cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau. Nếu ta có mộng du thói quen, bọn họ sẽ không biết. Ta ngày thường ngủ thật sự chết. Ngay cả mộng đều rất ít là money. Bàng hải húc ở điểm này thập phần khẳng định. Cũng không cho rằng có một số việc là ở chính mình mộng du dưới tình huống là money. Nếu ngươi trước kia không có mộng du thói quen, như vậy gần nhất cũng sẽ không đột nhiên mộng du. Bất quá mộng du cũng đều không phải là chỉ có mộng du nhân tài mộng du. Liền tính là người bình thường ở bị người thôi miên, cũng là lầm đạo sau cũng rất có thể dẫn phát mộng du. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu xuyên thấu qua chuyển xe kính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàng hải húc hỏi. Bàng tiên sinh ngươi cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay ở ngươi thanh tỉnh thời điểm, hay không có đụng tới cái gì quái nhân, hoặc là việc lạ? Vấn đề này theo ý ta đến ghi hình, cảm thấy chính mình có khả năng ở mộng du thời điểm liền có cẩn thận nghĩ tới. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian ta trừ bỏ đi làm chính là về nhà ngủ. Căn bản không có bất luận cái gì cổ quái tao ngộ. Sở hữu sự tình đều là thình lình xảy ra, hành đi. U đọc sách ta đây liền không có gì hảo hỏi. Triệu Tĩnh Xu nói xong liền đem đầu dựa vào bối ghế, nhìn dáng vẻ là ở tự hỏi cái gì. Hạ Thiên Kỳ cơ hồ có thể kết luận đây là cùng nhau thần quái sự kiện. Cho nên từ bệnh viện ra tới, hắn liền dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt bọn họ phát đi tin tức, làm cho bọn họ mau chóng đuổi tới Tuyên Thành Thị. Bất quá chính là Lãnh Nguyệt bọn họ tốc độ lại mau, sớm nhất cũng đến chờ đến ngày mai lúc chạng vạng mới có thể lại đây. Cho nên hôm nay đêm nay muốn thuận lợi vượt qua, vẫn là đến dựa hắn cùng Triệu Tĩnh Xu. Bất quá hắn hiện tại có thể quỷ hóa, Triệu Tĩnh Xu ở thuật pháp thượng cũng không tính nhược, cho nên chỉ cần là không đụng tới lệ quỷ. Mặt khác nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều. Rốt cuộc liền tính là xuất hiện quỷ vật bọn họ không đối phó được, nhưng là muốn bảo đảm toàn thân mà trở về là có thể là Money một lần nữa trở lại bang Hải Húc. Trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu mới vừa đi theo bang Hải Húc vào nhà, liền nghe bang Hải Húc đột nhiên la lên một tiếng. Có một đôi mắt, ta có thể mãnh liệt cảm giác được trong phòng có một đôi mắt đang nhìn chúng ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.